Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 49, hung phạm. Hạ kiếm chi một thanh trường kiếm trùng thiên, vô số u linh vọt tới, nhưng, hạ kiếm chi dưới trường kiếm, hết thảy hóa thành cho bụi, hạ kiếm chi bọc lấy cuồn cuộn kiếm khí phóng tới thập nhị hộ pháp. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thập nhị hộ pháp cùng hạ kiếm chi trường kiếm bỗng nhiên chạm vào nhau. Thập nhị hộ pháp cũng là thiên tiên trong cường giả, ủng có thần cách hộ thể, càng là toàn thân nở rộ tia sáng chói mắt. Bất quá, hạ kiếm chi mới vào thiên tiên, kiếm đạo cũng hung mãnh vô cùng, cuồn cuộn kiếm khí, còn như bão tố. Nhượng thập nhị hộ pháp nhất thời giật gấu vá vai, vô pháp bảo vệ mình thuộc hạ, chính mình trong thuộc hạ có 8 cái thiên tiên, nhưng tại vương hùng trước mặt, cái này 8 cái thiên tiên tính được cái gì? Ngày xưa tại đại lễ tế trời, vương hùng giết hại thiên tiên liền có 10 mấy cái, 8 cái ở đâu là vương hùng đối thủ? Nhất thời tại linh hồn phong bạo, uổng tử thành lệnh, thanh long dây leo trước mặt, tào ngộ hủy diệt tính đả kích, về phần còn lại kiếm thần giáo đệ tử, càng không khả năng đào thoát. Đối với những này kiếm thần giáo đệ tử, vương hùng không có chút nào thương hại. Kiếm thần giáo hộ pháp có rất nhiều, mỗi tính cách không giống nhau, tạo nên chính mình thuộc hạ cái dạng gì. Cái này thập nhị hộ pháp cũng là một cái vô pháp vô thiên ma đầu. Thủ hạ tự nhiên tất cả đều là ma đầu. Vương Hùng há sẽ để ý. Ta đã dùng dây leo chui cái thông đạo. Ly Diễm, ngươi mang theo Hạ Nhược Thiên đi trước. Vương Hùng nhất thời kêu lên. Đi, làm Ly Diễm khẽ giật mình. Thập nhị hộ pháp đã thông chi những người khác. Đợi chút nữa khả năng liền nguy hiểm. Thậm chí khả năng có chân thần đến. Các ngươi đi mau. Vương Hùng vội vàng nói, bốn phía giết hại vẫn còn tiếp tục, nhưng, Vương Hùng biết muốn hỏng việc, chân thần đến, ta không đi, Lam Ly Diễm nhất thời hoảng sợ nói. Lam Ly Diễm biết Vương Hùng năng lực, nếu là có nhất quốc chi thế cũng liền thôi, bây giờ bên ngoài, vô pháp điều động nhất quốc chi thế, chân thần đến, như thế nào cho phải, Vương Hùng. Ngươi cũng theo chúng ta đi đi, hiện tại liền đi, ta đã biết thập nhị hộ pháp, về sau chậm rãi tìm hắn tính sổ sách. Hạ Nhược Thiên cau mày nói, nếu là Hạ Nhược Thiên còn tại đỉnh phong thời khắc, Hạ Nhược Thiên một điểm không sợ, nhưng hôm nay, Hạ Nhược Thiên tự nhiên minh bạch nguy hiểm. Vương Hùng nhìn xem nơi xa, bốn phía, kiếm thần giáo đệ tử, đảo mắt tử quang. Mà hạ kiếm chi cùng thập nhị hộ pháp lại đấu khó bỏ khó phân. Vương Hùng mí mắt vẩy một cái, tính toán, hạ thúc, chúng ta đi. Vương Hùng một tiếng hét to. Hạ kiếm chi tuy nhiên chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, rất không muốn rời đi. Bất quá, Vương Hùng hô, hạ kiếm chi biết chỉ sợ gặp nguy hiểm, gật gật đầu, oanh. Một kiếm đâm vào thập nhị hộ pháp thần cách phía trên. Hạ kiếm chi trong nháy mắt rút lui mà quay về. Đến cùng vương hùng tụ hợp. Vương hùng chi địa. Có một cái dây leo thông đạo. Vương hùng ba người đứng tại cửa đường hầm. Chỉ đợi hạ kiếm chi tới. Một đoàn người chui xuống lòng đất. Trốn chạy mà đi. Nhượng kiếm thần giáo người tới căn không chỗ tìm. Muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Sát quang ta người, liền muốn đi, nằm mơ, đều chờ đó cho ta. Ta kiếm thần giáo chư vị hộ pháp, lập tức tới ngay, một cái khác muốn đi, một cái khác muốn đi. Thập nhị hộ pháp nhất thời điên cuồng phóng tới Vương Hùng. Muốn ngăn đón đám người này, Hùng, các ngươi đi trước, hạ kiếm chi biến sắc, nhất thời nghênh đón, oanh. Hai người nhất thời trường kiếm chạm vào nhau, Vương Hùng cũng biết thời gian cấp bách, tới đối phó thập nhị hộ pháp, đối Vương Hùng tới nói, cũng không tính là gì, ai có thể nghĩ tới, kiếm thần giáo hộ pháp còn có thể lẫn nhau truyền tin đâu. Mắt thấy Hạ Kiếm Chi bị kéo ở, Vương Hùng tự nhiên không dám chần chờ. Giờ khắc này, Vương Hùng không hề che đậy. Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn. Vương Hùng một tiếng quát nhẹ, thiên tử chi kiếm lại lần nữa thi triển mà ra. Mặc dù không có thực lực quốc gia chi lực, nhưng giờ phút này đã quản chẳng phải nhiều. Vẻn vẹn bằng vào chính mình toàn bộ lực lượng chạm đi. Hô, Vương Hùng bốn phía, một cỗ cường đại kiếm thế sinh ra. So với lúc trước điều động thực lực quốc gia chi lực kém xa. Nhưng lúc trước liều mạng một kiếm này cũng chạm không ít thiên tiên điên phong. Vương Hùng tự nhiên tự tin vô cùng. Kiếm thế thành, Hạ Thúc đi ra. Vương Hùng quát, Hạ Kiếm Chi cũng cảm nhận được sau lưng cường đại kiếm thế. Trong nháy mắt thân hình vừa lui, xì, ngâm, chói mắt bạch quang chiếu sáng thiên địa. Không, thập nhị hộ pháp đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Oanh, giữa bạch quang, cường đại kiếm thế, trong nháy mắt đem thập nhị hộ pháp một chảm hai nửa. Cuồn cuộn dây leo trong nháy mắt đem hai nửa thần cách kiện hàng. Lúc trước cửu hộ pháp cũng là như thế. Dùng thần nghiên cứu gửi lại chính mình hồn thể. Còn có thể bảo mệnh. Giờ phút này, Vương Hùng chỗ nào sẽ còn dẫm lên vết xe đổ. Ngang, thanh long gào thét trong nháy mắt nghiền nát thần cách. Ông, thập nhị hộ pháp nhất thời thân tử. Cuồn cuộn tiên nguyên tràn vào Vương Hùng thể nội. Tăng thêm lúc trước một đám kiếm thần giáo đệ tử tiên nguyên. Vương Hùng lần trước chảm Hạ Nhược Thiên liền đến địa tiên cảnh đệ bát trọng đỉnh phong. Giờ phút này, một cỗ lực lượng rót vào. Trong nháy mắt nhượng cái này đỉnh phong phá vỡ bình cảnh. Oanh, Vương Hùng bên ngoài thân phồng lên một cỗ khí lưu. Lại là tu vi lại tăng lên nữa. Địa tiên cảnh đệ cửu trọng. Vương Hùng trong mắt sáng lên. Tuy nhiên miễn miễn cưỡng cưỡng đệ cửu trọng. Nhưng đệ cửu trọng lúc Vương Hùng nắm giữ lực lượng cũng không đồng dạng. Giết thập nhị hộ pháp, tu vi đột phá, Vương Hùng một hàng tự nhiên muốn rời đi. Dừng tay, một tiếng gào to thông thiên triệt địa. Hô, lại là nơi xa một đạo hắc ảnh bay thẳng mà đến. Trong nháy mắt đến trước mặt mọi người. Một đạo quang trụ bên trong đứng đấy một cái hắc bào hư ảnh. Hình chiếu, vượt qua lần thứ hai thiên kiếp cao thủ. Hạ Kiếm Chi biến sắc, Vương Hùng lòng bàn tay, lại là toát ra một sợi suy yếu linh hồn, lại là thập nhị hộ pháp linh hồn. Hồn tu năng lượng toàn bộ bị Vương Hùng cướp đoạt, bây giờ chập chờn hồn thể, tựa như tùy thời dập tắt. Đại hộ pháp cứu ta ha. Thập nhị hộ pháp linh hồn hoảng sợ kêu. Kiếm thần giáo đại hộ pháp, Vương Hùng đồng tử co rụt lại, đại hộ pháp, vượt qua lần thứ hai thiên kiếp, Hạ Kiếm Chi như lâm đại địch, ta muốn ngươi dừng tay, không nghe thấy, đại hộ pháp lạnh lùng nhìn về phía Vương Hùng, đại hộ pháp hình chiếu trước hết nhất đến, có thể, hết thảy còn trễ, Vương Hùng vẫn là đem thập nhị hộ pháp chạm, lúc này mới bao lâu thời gian. Chính mình liền đến trễ một lát. Đại hộ pháp là âm mưu. Vương Hùng cố ý canh giữ ở tiểu u chỗ. Ngươi phái ta giết tiểu u, ta trúng kế. Đại hộ pháp cứu ta a, ta là nghe ngươi mệnh mới đi giết đại hoang đế hậu a. Cái này Vương Hùng bệnh thần kinh, còn muốn bảo vệ tiểu u. Thập nhị hộ pháp lại gấp cắt kêu lên. Vương Hùng một hàng trừng mắt kinh ngạc nhìn về phía đại hộ pháp. Cái này hậu trường hắc thủ không phải thập nhị hộ pháp. Là đại hộ pháp. Ngu xuẩn, ngu xuẩn. Đại hộ pháp trong mắt trừng một cái. Hô, hô, hô. Trong lúc đó, bầu trời xa xa lại phóng tới ba đạo lưu quang. Lại là ba cái hình chiếu bỗng nhiên bay thẳng mà đến. Lại là kiếm thần giáo tam đại chân thần. Ly nhận, khảm lưỡi đao, chấn động lưỡi đao, tam đại chân thần hình chiếu muốn đến, Đại hộ pháp cảm nhận được tam đại chân thần sắp đến, như có chút vội vàng sao động, thò ra một ngón tay, đầu ngón tay một đạo hắc quang bay thẳng Vương Hùng mà đến. Vương Hùng biến sắc, muốn tới, nhưng cái này đại hộ pháp thực lực quá mức cường đại, trong nháy mắt xông qua Vương Hùng thủ trưởng. Oanh, thập nhị hộ pháp linh hồn trong nháy mắt diệt. Đại hộ pháp muốn tại tam đại chân thần đến trước, đem thập nhị hộ pháp diệt. Tình huống như thế nào? Vương Hùng một hàng trừng to mắt. Đại hộ pháp, tam đại chân thần hình chiếu trong nháy mắt đến. Thập nhị hộ pháp bị Vương Hùng giết. Các ngươi làm sao mới đến? Đại hộ pháp âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta, tam đại chân thần một hồi. Đồng thời, cũng giống như lần thứ nhất nhìn thấy đại hộ pháp dùng hình chiếu. Từng người trợn to hai mắt nhìn về phía đại hộ pháp. Đại hộ pháp, ngươi vượt qua lần thứ hai thiên kiếp. Ly Nhận kinh ngạc nói. Tốt, nơi này giao cho ta. Các ngươi trở về đi. Đại hộ pháp âm thanh lạnh lùng nói. Trở về. Tam đại chân thần nhíu mày nhìn về phía cách đó không xa Vương Hùng một hàng. Ta nói ta đến xử lý. Làm sao? Các ngươi cũng phải nhúng tay. Đại hộ pháp lạnh lùng nói. Tam đại chân thần nghi hoặc liếc nhau. Tiếp theo gật gật đầu. Bành. Tam đại chân thần hình chiếu nhoáng một cái. Biến mất giữa thiên địa. Tam đại chân thần đi. Bây giờ, lưu lại một đại hộ pháp. Đại hộ pháp lạnh lùng nhìn về phía đối diện Vương Hùng. Vương Hùng, a, làm sao chỗ nào đều có ngươi a? Ngươi thủ hộ tại tiểu u bên cạnh, là thụ người nào khiến? Vương Hùng híp mắt nhìn về phía đại hộ pháp. Giết tiểu u, ha ha, ngươi phái người tới giết tiểu u. Còn giống như không muốn để cho người khác biết. Dù là ba vị chư thần, ngươi cũng phải ẩn giấu. Vì cái gì? Ta đang hỏi ngươi. Đại hộ pháp lạnh lùng nhìn lấy mọi người. Ta không biết ngươi đang giấu giếm cái gì. Nhưng, ngươi nhượng thập nhị hộ pháp đến ám sát tiểu u. Có phải hay không lựa chọn sai? Vương Hùng nhìn chằm chằm đại hộ pháp trầm giọng nói. Ta là chủ quan. Nhượng thập nhị hộ pháp đánh trước cha rõ ràng, lại giết tiểu u, nhưng hắn cư nhiên như thế không cẩn thận. Đến, ta chỉ cho là Nhược Thiên cái gì bộ hạ cũ hội bảo hộ tiểu u. Thập nhị hộ pháp diệt tiểu u dư xài, nghĩ không ra còn liên lụy đến ngươi. Thật quỷ dị a, Vương Hùng, ngươi giết Hạ Nhược Thiên, ngươi còn liên lụy đến việc này trong đến. Nói. Ngươi muốn làm gì? Đại hộ pháp nhìn chằm chằm Vương Hùng lạnh lùng nói. Vương Hùng nắm lấy cự khuyết kiếm, mặt lộ vẻ dữ tợn. Đối với đại hộ pháp, Vương Hùng bây giờ hoàn toàn không có nắm chắc. Bất quá, Vương Hùng cũng không có chuẩn bị nhượng bộ. Muốn chiến liền đánh đi. Nắm lấy cự khuyết kiếm, Vương Hùng sắp lên trước. Là vì ta... Vương Hùng sau lưng Hạ Nhược Thiên bỗng nhiên mở miệng nói. Đại hộ pháp nhìn về phía mang theo mũ rộng vành Hạ Nhược Thiên. Trăm năm trước, giết tiểu u người, cũng là ngươi đi, ngươi là ai, tại sao phải giết tiểu u? Hạ Nhược Thiên siết quả đấm, trong mắt lóe lên một cỗ dữ tợn. Trăm năm trước, lại liên lụy ra trăm năm trước. Ha ha ha, lưu các ngươi. Quả nhiên là cho ta kinh hỉ. Vương Hùng, đại hộ pháp âm thanh lạnh lùng nói. Đại hộ pháp quanh thân tản ra một luồng hơi lạnh, tựa như không định thả Vương Hùng một hàng rời đi. Dù là Vương Hùng sau lưng có Doanh Tứ Hải chỗ dựa, đại hộ pháp đều không định thả những người này đi. Ngươi là ai? Hạ Nhược Thiên lại lần nữa quát. Ngươi là ai? Đại hộ pháp nhìn chằm chằm Hạ Nhược Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Hạ Nhược Thiên chậm rãi xốc lên cái mũ, lộ ra lúc nào tới diện mục. Ngươi, ngươi không chết. Đại hộ pháp đột nhiên vừa lui, kinh ngạc nói. Đại hộ pháp, chấm năm đó, thế nhưng là giúp ngươi đại ân, giúp ngươi đồ thần, giúp ngươi kiếm thần giáo bao nhiêu sự tình. Ngươi trăm năm trước giết tiểu u. bây giờ còn muốn đối Tiểu U đuổi tận giết tuyệt. Ngươi, đến cùng là ai? Hạ Nhược Thiên quát, Vương Hùng lại hộ sau lưng Hạ Nhược Thiên. Vương Hùng, ngươi không nên cản ta. Hôm nay, ta liền là chết, cũng phải hỏi thăm rõ ràng. Hạ Nhược Thiên đẩy ra Vương Hùng, đi ra phía trước, đại hộ pháp nhìn chằm chằm Hạ Nhược Thiên nhìn một hồi. Hắc sắc vành nón che đậy, khó nén nội tâm dao động. Ha ha, ha ha ha ha, nguyên lai, thần đô, giết Hạ Nhược Thiên, chỉ là một cái âm mưu. Vương Hùng, ha ha ha ha ha, đại hộ pháp hình chiếu cười ha ha. Vương Hùng, hạ kiếm chi rút kiếm lâm trận mà đối đãi. Lam Ly Diễm lộ ra vẻ lo lắng. Hạ Nhược Thiên không để ý sinh tử chất vấn đại hộ pháp. Ngươi nói a, ngươi là ai? Hạ Nhược Thiên trừng mắt gào thét lấy. Trong trời cao, đại hộ pháp nhìn chằm chằm mọi người thấy liếc một chút. Cuối cùng cười lạnh nói. Như thế nói đến, này cái gọi là Tiểu U, là giả, là vì bức ta đi ra. Hừ, tiểu thông minh cũng không phải ít. Ta hỏi ngươi, ngươi là ai? Hạ Nhược Thiên không sợ chết lại lần nữa quát. Đại hộ pháp nhìn chằm chằm Hạ Nhược Thiên nhìn một hồi. Lại nhìn một hồi Vương Hùng. Cuối cùng âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hùng, xem ở Doanh Tứ Hải trên mặt mũi. Hôm nay, hộ pháp thả ngươi các loại rời đi. Nhưng, mối thù hôm nay, ta kiếm thần giáo sẽ đến ngươi Lăng Tiêu Thành đòi lại. Hừ, đại hộ pháp hừ lạnh một tiếng. Thân hình thoát một cái. Muốn rời khỏi, dừng lại, ngươi nói cho ta biết. Ngươi là ai? Vì cái gì? Tại sao phải giết Tiểu U? Hạ Nhược Thiên nhất thời bi thương gào thét lấy. Hạ Nhược Thiên đau đớn mà rên lên bên trong. Nước mắt tuôn ra, nhưng đại hộ pháp căn không để ý tới hắn, đã trong nháy mắt rời đi. Vương Hùng một hàng lại liếc nhau. Đại hộ pháp là bởi vì Doanh Tứ Hải mới bỗng nhiên muốn thả qua chúng ta. Hạ kiếm chi lộ ra một tia nghi hoặc. Vương Hùng trong mắt lóe lên một tia băng lãnh. Ta không tin. Vương Hùng không tin đại hộ pháp trước khi đi lấy cớ. Bởi vì lúc trước đại hộ pháp cũng không có nói muốn buông tha mình một hàng. Bây giờ bỗng nhiên dùng Doanh Tứ Hải làm tấm mộc. Quá giả, ta cũng không tin. Lam Ly Diễm cũng cau mày nói. Vậy thì vì cái gì? Hạ Kiếm Chi cau mày nói. Vương Hùng, Lam Ly Diễm lại là nhìn về phía cách đó không xa. Này trong bi thống Hạ Nhược Thiên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.